Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 8: An nhạc bất quần. Mang thai là việc trọng đại trong đời người. Tô Nhiễm cho rằng mang thai là việc đơn giản và thường tình, nhưng nhìn thấy Lệ Minh Vũ khẩn trương lo lắng, cô bỗng nghĩ thầm, phải chăng mang thai rất phức tạp và chỉ một mình cô mới cho rằng nó đơn giản. Lệ Minh Vũ dọn sạch phòng điều chế nước hoa và tịch thu máy vi tính của cô. Anh còn quy định cô không được dùng điện thoại quá một tiếng mỗi ngày. Nếu vi phạm, anh sẽ tịch thu. Anh như vậy, báo hại cô cũng khẩn trương theo. Bản thảo không thể nộp đúng hẹn, cô phải gọi điện thoại xin lỗi nhà xuất bản. Còn việc làm nước hoa, cô cũng chỉ biết tìm kiếm trước nguyên liệu. Ngẫm tới ngẫm lui, cô cảm thấy chuyện này khá buồn cười. Cô hứa với Hòa Vi và Hứa Đông sẽ điều chế Đào Túy để quay về ban giám đốc Hòa Thị chống đối thế lực của Lệ Minh Vũ. Nhưng cô lại có thai với Lệ Minh Vũ, bây giờ còn chung sống với anh dưới một mái nhà. Từ sau khi Lệ Minh Vũ chiếm đóng phòng làm việc, anh cũng điều chỉnh lại thời gian làm việc. Trước đây anh tham dự tiệc tùng xã giao rất nhiều, đôi khi đến nửa đêm mới về nhà. Nhưng hai ngày nay, anh về nhà rất đúng giờ, sau đó lại chui vào phòng sách xử lý công việc. Nếu buộc phải ra ngoài xã giao, người anh cũng không có mùi rượu. Còn Tô Nhiễm, cùng lắm chỉ đi dạo gần đó, nên thời gian chung đụng của hai người rất nhiều. Đối mặt với kiểu sống chung thế này, từ đầu đến cuối Tô Nhiễm đều bị vây trong mâu thuẫn. Cô bắt đầu hoang mang, bắt đầu bất lực, song cô buộc phải thừa nhận Lệ Minh Vũ đích thực là một người chồng tốt và chắc chắn là một người cha tuyệt vời. Có điều mỗi khi nhìn anh, cô sẽ nhớ cảnh ba nhảy lầu thê thảm, nhớ anh vì lợi ích của bản thân mà đánh tan thế lực của nhà họ Hòa trong giới kinh doanh, âm mưu chiếm cổ phần Hòa Thị. Có lẽ đứa bé thật sự thay đổi tính cách của anh, nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, nó không thể như phấn viết bảng muốn bôi là sạch ngay. Có vài tổn thương và nỗi sợ hãi bị lừa dối sẽ in dấu đến suốt đời. Ngay khi Tô Nhiễm không biết phải đối mặt với chuyện sống chung này như thế nào, ông trời lại sắp xếp nhiều lối rẽ cho cô bước đi. Nhiều năm sau khi hồi tưởng quãng đời này, cô vừa thấy xúc động, vừa đau đớn, vì đây là lúc hạnh phúc của cô bắt đầu. Trải qua quá nhiều tổn thương và đau đớn, cuối cùng cũng lay động được ông trời. Hôm nay, Lệ Minh Vũ cố tình dành một ngày dẫn Tô Nhiễm đi khám thai. Hai người khám thai xong, rồi ghé ăn tối, sau đó về đến phòng làm việc, thì nắng chiều đã ráng một màu đỏ au khắp bầu trời. Tắt xe, Lệ Minh Vũ xuống ngay, anh rút kết quả khám thai sáng nay của Tô Nhiễm ra xem. Anh cong môi cười. Con người thật kỳ diệu, lúc đầu nhìn chỉ như hạt đậu. Tô Nhiễm xoay người nhìn kết quả kiểm tra trên tay anh, thấy anh mỉm cười ngắm nhìn chăm chú hình ảnh trên đó, lòng cô lâng lâng khó tả. Cô hít sâu, vươn tay giật lấy. Lệ Minh Vũ nhìn cô, đáy mắt thấp thoáng ý cười. Anh cất giọng nhẹ nhàng. Lát nữa anh nấu cháo rau củ cho em ăn thêm. Tô Nhiễm không hề nghĩ ngợi trả lời ngay. Tôi đặt bánh ngọt của Tứ Ký rồi. Dạ dày của em không khỏe, ăn đồ ngọt sẽ khiến dạ dày tiết nhiều axit. Nói chung em không được ăn. Lệ Minh Vũ nhẫn nại giải thích. Tô Nhiễm hết há miệng rồi cắn môi. Cháo rau củ khó ăn lắm. Em yên tâm, anh sẽ nấu cho em ăn, đảm bảo em sẽ ngon miệng. Lệ Minh Vũ thấy cô đồng ý, niềm vui dấy lên trong lòng anh. Anh nhoẻn miệng cười xoa đầu cô. Em phải nghe lời, để tốt cho em và con. Tô Nhiễm gật đầu, cô chưa nghi ngờ khả năng nấu ăn của anh bao giờ. Đôi khi cô nghĩ, nếu bản thân không biết nhiều chuyện về anh, nhất định cô sẽ cho rằng anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Khi làm việc thì anh nghiêm túc, đối mặt với chính trị, anh lừa tôi, gạt, thì song thong dong trầm tĩnh. Anh dịu dàng và ân cần, khiến phụ nữ hoang mang mê đắm. Người đàn ông tốt như vậy, ai ngờ được lòng anh thâm sâu khó đoán. Thấy cô nhìn bản thân không chớp mắt, Lệ Minh Vũ lại cười. Em sao thế? Lúc này Tô Nhiễm mới phát hiện mình nhìn anh chăm chú quá lâu. Cô vội vàng xoay đầu, đôi mắt to trong vắt ngắm hoàng hôn bên ngoài. Cô chớp mắt, sắc mây hồng nhuộm mắt cô càng mỹ lệ. Một lúc sau cô hỏi. Anh đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ chưa? Lệ Minh Vũ ngây ra mỉm cười. Anh đọc rồi, em muốn xem tiểu thuyết kiếm hiệp. Anh thích ai nhất trong Tiếu Ngạo Giang Hồ? Cô nhìn anh. Lệ Minh Vũ thấy cô có vẻ muốn thảo luận văn học cùng mình. Anh cười hứng thú, dựa người vào ghế xe nhướng mày hỏi. Chắc Lệnh Hồ Dung, dù gì anh ta cũng là nam chính. Tô Nhiễm nhún vai, chẳng ừ hử gì cả. Em nghĩ khác à? Anh mỉm cười nhìn cô. Tô Nhiễm gật đầu. Tôi không hề thích Lệnh Hồ Sung. Lúc đầu đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, tôi thích sư phụ của Lệnh Hồ Sung, Nhạc Bất Quần. Ồ. Lệ Minh Phũ nhớ hình tượng Nhạc Bất Quần được miêu tả trong truyện. Nhưng càng đọc, tôi càng thấy mình thích sai người. Giọng Tô Nhiễm nhẹ nhàng, ánh mắt tiếc nuối. Tôi bị bộ mặt hiền lành của Nhạc Bất Quần đánh lừa. Đọc về Nhạc Bất Quần, tôi hiểu rằng người cực thiện mới là người cực ác. Lệ Minh Vũ nhìn cô buồn bã, ánh mắt cười nhưng không nỡ quấy nhiễu cảm xúc của cô. Dẫu sao cũng rất khó nghe cô trò chuyện nhiều thế này với mình. Anh ngẫm nghĩ giây lát. Thực ra, lòng tham của Nhạc Bất Quần đã biểu hiện ngay từ đầu, chỉ do em không nhận thấy mà thôi. Anh nói đúng, con người như vậy mới là thâm sâu khó đoán. Tô Nhiễm cười quái lạ, lại nhìn Lệ Minh Vũ chằm chằm. Không ngờ anh hiểu Nhạc Bất Quần như vậy đấy, nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì anh chính là Nhạc Bất Quần thời hiện đại. Lệ Minh Vũ sực hiểu ra, cô đánh một vòng lớn chỉ để mắng anh là Nhạc Bất Quần. Anh hết nói nổi, nhưng tức cười tính cách trẻ con của cô. Vậy anh có cần cảm ơn em đã coi trọng anh không? Tô Nhiễm biết da mặt anh dày hơn người, cô tỏ vẻ khinh bỉ mặc kệ anh. Xem chừng em chỉ thích mỗi Nhạc Bất Quần mà thôi. Anh cười nhạo. Sai. Tô Nhiễm trừng mắt nhìn anh. Tôi thích một nhân vật khác. Ai? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ subscribe để cập nhật chương mới sớm nhất nhé. Chương 9. Vụ việc ngoài ý muốn. Tô Nhiễm nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh chầm chập. Cô giơ tay rồi chậm chậm nắm thành nắm đấm, gắn từng chữ. Đông Phương Bất Bại. Ồ. Lệ Minh Vũ ngây người, sau đó anh lắc đầu cười bất lực. Anh nói. Được rồi, vậy tiểu thư Đông Phương Bất Bại, tiểu thư có thể xuống trước để tại hạ chạy xe vào gara không? Tô Nhiễm kinh bỉ bộ mặt chế nhạo giả dối của anh, cô im lặng mở cửa xuống xe. Lệ Minh Vũ mỉm cười, dáng vẻ vừa rồi của cô rất đáng yêu. Anh khởi động xe chạy xuống gara. Tô Nhiễm bước lên bậc thềm, định lấy chìa khóa thì cửa tự động mở toang. Cô ngạc nhiên đẩy cửa, bỗng giật mình trợn to mắt, tay cô mất hết sức lực, chìa khóa rơi xuống đất. Phòng khách lộn xộn, mọi đồ đạc trang trí đều bị ném lung tung. Tô Nhiễm cảm thấy choáng váng. Đây là... Lệ Minh Vũ đi đến, thấy Tô Nhiễm đứng chết lặng tại chỗ, anh lo lắng tiến lên. Chưa kịp hỏi cô, ánh mắt anh đã ngẩn ra nhìn cảnh tượng trước mắt. Tô Nhiễm đảo mắt lên lầu 2, toàn vào trong xem xét thì Lệ Minh Vũ đã giữ cô lại. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, sắc mặt anh nghiêm túc ra lệnh. Chúng ta phải báo cảnh sát, không nên đụng vào hiện trường. Cô hiểu ý anh, gật đầu theo bản năng. Người bên sở cảnh sát mau chóng đến nơi, hai chiếc xe cảnh sát đậu ngoài cửa khiến phòng làm việc càng náo nhiệt. Cảnh sát lục soát hiện trường, hỏi chuyện, rồi Tô Nhiễm cùng cảnh sát đi vào trong xem có mất đồ hay không. Cuối cùng mọi người hết sức kinh ngạc vì không mất thứ gì, thậm chí tiền để ở ngoài cũng không mất. Cảnh sát khó hiểu, ăn trộm cậy cửa vào nhà mà không cướp thứ gì đi. Là do không có đồ cần thiết, hay đang trộm cắp thì nghe chủ nhà trở về nên trốn. Vậy chỉ có hai khả năng hợp lý nhất, nếu đã không phải vì tài sản thì là không kịp thời ăn trộm. Có điều, Lệ Minh Vũ thấy khả năng sau là quá nhỏ. Cảnh sát rời khỏi, anh kiểm tra quanh phòng làm việc lần nữa. Lầu trên lầu dưới đều bị bới tung, chứng tỏ ăn trộm đột nhập vào đây khá lâu. Theo lẽ thường tình, sẽ đủ thời gian ăn cắp tài sản. Do đó anh suy ra, ngày hôm nay phòng làm việc bị trộm là do Tô Nhiễm giữ một thứ mà không nên giữ. Tô Nhiễm hoang mang ngồi run run trên ghế sofa, Lệ Minh Vũ khóa kín cửa rồi đến ôm cô. Cô cũng không dậy ra, túm chặt áo sơ mi của anh. Anh xin lỗi. Anh cúi xuống hôn trán cô. Anh cảm thấy buồn bực và sợ hãi nếu lúc đó ăn trộm vẫn còn trong phòng. Tố Nhiễm đi vào một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Tới buổi tối, Lệ Minh Vũ lau dọn khắp lầu trên lầu dưới. Tố Nhiễm ngồi trên ghế sofa nhìn anh bận rộn dọn dẹp, cảm thấy bức rứt vô cùng. Nếu hôm nay không có anh ở đây, cô thật sự không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Đợi dọn xong mọi thứ, Lệ Minh Vũ rót cho cô một ly nước, ôm cô vào lòng trấn an. Không sao đâu, mọi việc cứ giao cho cảnh sát. Cô uống một hớp nước, gật đầu nói. Tiền tôi để ở đây không hề bị mất, rốt cuộc tên trộm này muốn thứ gì, tôi không nghĩ ra. Đây cũng là việc Lệ Minh Vũ không nghĩ ra, anh nhìn cô. Gần đây em có đắc tội với ai hay nghĩ đến người nào đáng nghi không? Tô Nhiễm lắc đầu cau mày. Không có, từ lúc sống ở phòng làm việc, cuộc sống của tôi rất đơn giản, tôi chỉ qua lại với người quen, không có gì khác lạ. Lệ Minh Vũ biết cô sợ, anh nhẹ nhàng xoa dịu. Em đừng nghĩ gì nữa, không chừng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Phòng khách nhà họ Hạ. Tiếng bạt tai vang lên, sau đó má phải của Hạ Đồng đỏ bừng, cô ta nhìn chằm chằm Hạ Minh Hà, nước mắt chảy ràn rụa. Tại sao con lại nghĩ ra cách ngu thế này hả? Từ trước đến giờ con rất thông minh, nhưng mọi thứ đã tan tành bởi sự ngu ngốc này hôm nay của con. Hạ Minh Hà nổi giận. Hạ Đồng nén khóc, ôm gò má bên phải, giọng cô ta vừa ấm ức vừa cáu kỉnh. Lẽ nào vì một cái lọ con không biết mà giết người ư? Con không nghĩ ra cách tìm được cái lọ đó nên mới phái người đến phòng làm việc của nó. Cuối cùng thế nào? Đồ thì không tìm được mà còn thu hút cảnh sát. Con cho rằng cảnh sát sẽ bỏ qua? Hạ Minh Hà giận đến run người. Con chưa nói là không tìm được. Hạ Đồng giống to. Hạ Minh Hà căm giận cảnh báo Hạ Đồng. Tốt nhất con nên giải quyết Tô Nhiễm. Mau chóng tìm lấy cái lọ đó, nhưng không được dùng cách ngu dại như lần vậy nữa. Nếu tìm không được, con giết Tô Nhiễm cho ba. Hạ Đồng khóc nức nở. Cái lọ đó là gì? Vì sao phải giết người? Còn nếu cho rõ, Tô Nhiễm không chết thì ba chết. Hạ Minh Hà quát lạnh. Lẽ nào còn muốn thấy nhà họ Hà chúng ta sụp đổ? Hạ Đồng hóa đá. Cô ta không ngờ một Tô Nhiễm nhỏ bé như thế lại có sức ảnh hưởng lớn đến gia đình mình. Cô ta cố kiềm nước mắt. Tô Nhiễm đang sống chung với Lệ Minh Vũ, rất khó ra tay. Khó cái gì mà khó? Chẳng lẽ Lệ Minh Vũ ở cạnh nó suốt 24 tiếng đồng hồ? Con canh khi nào nó ở một mình, ra tay ngay cho ba. Hạ Minh Hà khuột tay suốt ruột, nói giọng ra lệnh. Hạ Đồng nghẹn ngào, không dám nói chuyện. Sau khi Hạ Đồng đi ra, Hạ Minh Hà uể oải dựa người vào ghế sofa. Ông ta châm xì gà hút. Chưa bao lâu sau, một cánh cửa nằm bên hông phòng sách chậm chậm mở ra. Bạch Sơ Điệp lẳng lơ bước ra. Minh Hà, con gái anh lo nổi chuyện này không? Bạch Sơ Điệp mặc váy ngủ hai dây màu đen, chất vải mỏng tanh không kết nào che hết đường cong gợi cảm trên người bà. Bà ta ngồi bên Hạ Minh Hà, xả vào lòng ông ta. Trong phòng sách có bố trí thêm một phòng nghỉ, vì vậy thời điểm Hạ Đồng ở nhà, đây sẽ là nơi yêu đương vụng trộm của bà ta và Hạ Minh Hà. Hạ Đồng rất nghe lời, anh sẽ giải quyết hậu quả giúp nó, thế nào cũng có cách. Hạ Minh Hà ôm bà ta, ngón tay ông ta không ngừng mơn trớn trên da thịt Bạch Sơ Điệp. Bạch Sơ Điệp thở hổn hển, càng áp sát người ông ta. Do Bạch Lâm không tốt, làm việc cầu thả, nếu không con Tô Nhiễm rẻ mặt kia cũng chẳng nắm được nhược điểm. Mọi việc có thể xoay chuyển, Đinh Minh Khải vừa chết, cảnh sát mới cũng phải tốn thời gian để làm quen vụ án. Đinh Minh Khải trước giờ chỉ toàn làm việc một mình, nhiều chứng cứ có thể chưa trình cho cấp trên, vì vậy chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở này, thu dọn người cần tiêu diệt. Đáy mắt Hạ Minh Hà toát lên vẻ hung ác. Bạch Sơ Điệp cất giọng êm dịu. Minh Hà à, dù thế nào anh cũng phải bảo vệ em. Anh vì em, đến cả người cũng dám giết, em còn muốn anh thế nào nữa? Hạ Minh Hà cười với bà ta, sau đó liền đẩy Bạch Sơ Điệp ngã lên ghế sofa, nằm đè lên người bà ta, vùi đầu vào ngực bà ta cắn mút liên hồi. Bà ta rên rỉ sung sướng, quặp chặt thắt lưng Hạ Minh Hà. Thật ra cái chết của Trần Trung là một lời nói dối do Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm đáp nặn. Mọi chuyện xảy ra rất đơn giản, người giết Trần Trung thực chất là Bạch Lâm và người xúi giục Bạch Lâm là Bạch Sơ Điệp. Bạch Sơ Điệp không muốn giết Trần Trung vì ông ta làm việc lâu năm cho nhà họ Hòa. Nhưng bà ta không giết không được bởi vì Trần Trung đã phát hiện bà ta và Hạ Minh Hà ngoại tình. Có một buổi tối, Hạ Minh Hà vui vẻ nên uống say mềm, xông vào nhà họ Hòa quấn Bạch Sơ Điệp ra hoan. Lúc đó may mắn là mọi người trong nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Có điều Bạch Sơ Điệp không tài nào ngờ nổi, đến nửa đêm trời mưa to xối xả. Trần Trung lo lắng cho cây cối trồng ở vườn hoa nên lội mưa quay lại nhà họ Hòa, vô tình bắt gặp Hạ Minh Hà vội vàng bỏ đi sau một hồi triền miên với Bạch Sơ Điệp. Lúc đó Hạ Minh Hà đi vội vàng nên không phát hiện Trần Trung, nhưng Bạch Sơ Điệp trông thấy. Bạch Sơ Điệp không thể tự tay giết Trần Trung bịt miệng nên mượn tay Bạch Lâm giết thay. Bà ta những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không ngờ sau đó Tô Nhiễm sản sinh nghi vấn cái chết của Trần Trung. Hôm Đinh Minh Khải giữ một mình Tô Nhiễm ở lại, bà ta đã thấy nghi ngờ. Mà Hạ Minh Hà cũng không muốn đêm dài lắm mộng, một là làm, hai là không, vì vậy ông ta chọn cách giết Tô Nhiễm. Trên ghế sofa đen trong phòng sách, một đôi nam nữ quấn quýt dây dưa, quần áo và váy rơi lả tả dưới mặt đất. Đến khi cơn hoan ái kết thúc, Hạ Minh Hà bồng Bạch Sơ Điệp vào chiếc giường trong phòng nghỉ. Ông ta thở hồng hộc tựa đầu vào giường, bàn tay quàng lên người Bạch Sơ Điệp, không quên nắn bóp ngực bà ta. Bạch Sơ Điệp đã quen được Hòa Tấn Bằng chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi lần quan hệ với Hạ Minh Hà, bà ta đều thấy bất mãn, và lần này cũng không ngoại lệ. Bà ta chưa thỏa mãn, vùi đầu vào giữa hai chân ông ta khiêu khích. Dẫu sao Hạ Minh Hà cũng lớn tuổi, còn Bạch Sơ Điệp lại đang ở tuổi như sói như hổ. Bà ta cố gắng cả buổi mà Hạ Minh Hà cũng không có phản ứng. Bà ta bực dọc ngẩng đầu, thấy Hạ Minh Hà trầm tư suy nghĩ, bà ta đánh ông ta một cái. Anh nghĩ gì thế? Hạ Minh Hà cúi đầu nhìn Bạch Sơ Điệp, cất giọng sâu xa. Dẫu giết được Tô Nhiễm, Hòa Vi cũng là mối uy hiếp với con trai em. Anh muốn loại luôn Hòa Vi? Bạch Sơ Điệp thất kinh. Hạ Minh Hà cười thâm độc. Chốc lát giết chết hai cô gái xinh đẹp thì tiếc quá, anh đành phải giết Tô Nhiễm, nhưng Hòa Vi... Ánh mắt ông ta nhìn Bạch Sơ Điệp chất chứa âm mưu. Nếu không tại Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ, con trai anh sẽ không phải ngồi tù. Và nếu không e ngại Lệ Minh Vũ, anh đã trói Tô Nhiễm giao cho con trai anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trái tim bà ta lơ lửng không yên, một phần là sợ hãi, một phần là hưng phấn. Anh định để Hòa Vi thay Tô Nhiễm, dù sao hai đứa này nhìn cũng rất giống nhau. Hạ Minh Hà vỗ lưng bà ta cười độc ác. Nhật Đông không quên được Tô Nhiễm, Hòa Vi lại trông có vẻ lạ lơi và nóng bỏng hơn Tô Nhiễm. Để Hòa Phi hầu hạ con trai anh, thuận tiện giúp em tiêu diệt tận gốc nhà họ Hòa. Con trai anh đang ở tù đấy, bà ta nhắc nhở. Thì sao, quan trọng là chúng ta hại đời được hai đứa con gái của Hòa Tấn Bằng thôi. Hạ Minh Hà cười hết sức nhẫn tâm. Anh đấy, xấu xa vừa thôi. Bạch Sơ Điệp hừ một tiếng. Em thấy người muốn hưởng thụ đầu tiên là anh thì có. Anh thấy hứng thú với Tô Nhiễm hơn Hòa Vi. Đáy mắt Hạ Minh Hà chợt u tối đầy dục vọng. Tô Nhiễm nhìn không nóng bỏng như chị nó, nhưng từ nó toát lên vẻ mềm mại làm tan chảy đàn ông. Chắc chắn ở trên giường rất mê người, Lệ Minh Vũ rõ là có số hưởng. Nói hết lời, đầu ông ta tưởng tượng ra Tô Nhiễm với tư thế lẳng lơ uốn lượn, thân dưới ông ta bắt đầu dục dịch hưng phấn. Bạch Sơ Điệp cũng phát hiện cơ thể ông ta biến hóa, bà ta nổi cáu mắng. Anh đúng là già dê. Hạ Minh Hà không kể kiêng nể bà ta, ông ta cười lạnh lùng, lật người để bà ta xuống dưới thân lần nữa. Đêm khuya, Tô Nhiễm chìm trong giấc ngủ chập chờn, vầng trán Tô Nhiễm ướt sũng mồ hôi. Cô mơ thấy bác sĩ cầm dụng cụ thọc sâu vào cơ thể, sau đó là mảng máu lớn đỏ sẫm đập vào mắt, rồi cô mơ thấy vài người bịt mặt đột nhập vào phòng, cầm dao đâm vào bụng cô. A! Cô hét to sợ hãi, bật người ngồi dậy, đôi mắt trong veo tràn ngập kinh hoàng. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra ngay lập tức, ánh đèn ngoài hành lang kéo bóng Lệ Minh Vũ dài tiếp tắt. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô. Em gặp ác mộng. Một lúc sau, Tô Nhiễm mới định thần, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Lệ Minh Vũ xót xa, anh nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cúi đầu đặt nụ hôn trên trán cô, nhẹ giọng trấn an. Không sao đâu, có anh ở đây. Anh làm việc trong phòng khách, thỉnh thoảng kế sát vào phòng ngủ kiểm tra xem cô thế nào. Anh biết cảnh tượng ngày hôm nay dọa cô nên sợ cô gặp ác mộng. Quả nhiên cô mơ thấy ác mộng. Chương 10. Lo được, lo mất. Mục đích ăn trộm vào nhà chỉ có hai thứ. Thứ nhất là vì tiền bạc, thứ hai là vì đồ vật. Vì tiền bạc thì dễ xử lý, có thể hiểu là thừa dịp trộm cắp tài sản không sắp xếp trước, không biết chủ nhà là ai. Nhưng vì đồ vật thì khác, nó chứng minh nơi này bị theo dõi, mọi thứ đều nhắm vào cô. Lần này chưa ra tay được thì sẽ có lần sau, vậy xem ra ở đây rất nguy hiểm. Tô Nhiễm có thể nghĩ ra điều này, đương nhiên Lệ Minh Vũ cũng đoán được. Bởi vậy khi cô tỉnh giấc từ ác mộng, anh lập tức đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng trấn an cô, nhưng lòng anh âm thầm tính toán. Tô Nhiễm không hiểu Lệ Minh Vũ nghĩ gì, cả người cô chìm đắm trong cơn ác mộng ban nãy, thậm chí còn thấy bụng mình đau âm ỉ. Cô nhíu mày, tiếng rên khẽ khàng bật ra. Em sao vậy? Lệ Minh Vũ thấy trán cô đầm đìa mồ hôi, đầy mắt chứa đầy vẻ lo lắng. Bụng tôi đau, cô thì thào. Lệ Minh Vũ sững sờ, anh căng thẳng thay quần áo cho Tô Nhiễm rồi bế cô ra khỏi phòng làm việc. Bệnh viện tư nhân, khoa phụ sản. Bác sĩ Mạch, vợ tôi thế nào? Khi bác sĩ dìu Tô Nhiễm đi đến, Lệ Minh Vũ đang ngồi trên ghế sofa lật đật đứng dậy, ôm cô vào lòng rồi ngồi xuống hỏi bác sĩ. Bác sĩ Mạch là bác sĩ phụ sản nổi tiếng, cô kinh nghiệm hơn 30 năm trong nghề, đồng thời bà cũng là một trong những cổ đông của bệnh viện tư nhân này. Bà tự nhiên cũng biết Lệ Minh Vũ, một là vì thường thấy trên TV, hai là vì Lệ Minh Vũ là một trong những khách hàng quan trọng, bệnh viện họ phụ trách theo dõi sức khỏe của anh. Bác sĩ Mạch tháo khẩu trang xuống, nhìn Lệ Minh Vũ mỉm cười. Bộ trưởng Lệ yên tâm, vợ cậu không sao, đứa bé vẫn bình thường khỏe mạnh. Tô Nhiễm dựa trong lòng Lệ Minh Vũ, nghe cách xưng hô của bác sĩ Mạch, cô hơi cau mày nhưng không nói gì. Nhưng vừa nãy, vợ tôi nói mình đau bụng. Lệ Minh Vũ vẫn lo lắng. Bác sĩ Mạch nhìn Tô Nhiễm nhẹ nhàng hỏi. Cô còn khó chịu không? Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn bác sĩ. Sau khi kiểm tra thì không thấy đau nữa. Bác sĩ Mạnh cười. Hai người đừng lo lắng, đứa bé rất khỏe mạnh, chỉ cần cô chú ý nghỉ ngơi là được. Lệ Minh Vũ cúi nhìn Tô Nhiễm, vỗ nhẹ đầu cô. Thấy anh như vậy, bác sĩ Mạch nhuyễn miệng cười. Bộ trưởng Lệ, kỳ thực khi phụ nữ mang thai sẽ lo được lo mất, càng quan tâm đến đứa bé trong bụng thì càng như vậy. Có nhiều phụ nữ mang thai ngày nào cũng lo nơm nớp không yên, lo đứng dậy thì sinh non, ngồi thì sợ con bị thương, nằm thì sợ đè trúng con, nói chung nhiều vấn đề lắm. Tôi nghĩ vợ cậu cũng thế, vì thế tôi khuyên hai người nên nghĩ thoáng một chút, đừng trông gà hóa quốc. Nếu cứ tiếp tục thế này, đến đứa bé cũng thấy mệt. Lệ Minh Vũ gật đầu. Cảm ơn bác sĩ Mạch. Hai người về đến phòng làm việc đã là rạng sáng. Ánh đèn xa xôi nhuộm sáng đường chân trời đen thẳm. Lần này, Lệ Minh Vũ đã rút kinh nghiệm. Anh chở Tô Nhiễm theo đậu xe, sau đó cùng nhau trở lại phòng làm việc. Vất vả một buổi, Tô Nhiễm cảm thấy rất mệt. Cô phờ phạc nằm trên giường. Ánh trăng chiếu sáng lên cỏ má cô, đôi mắt to mở thao láo. Em ngủ đi, đừng lo. Lệ Minh Vũ thấy cô không ngủ, anh ngồi bên giường, giơ tay vén tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên. Ánh mắt Tô Nhiễm lóe lên một tia chần chừ, một lâu sau cô nói. Ban nãy, tôi đau bụng thật mà. Nghe cô nói, anh không khỏi cười khẽ. Chẳng phải bác sĩ Mạch đã nói rồi ư, phụ nữ có thai thường hay lùi nghĩ lung tung, vừa rồi em cũng đã xem kết quả, mọi thứ đều bình thường. Tôi mơ có người hại con. Tô Nhiễm lạnh toát người, ngón tay túm chặt chân trắng bệch. Em chỉ bị chuyện hôm nay làm cho sợ mà thôi. Lệ Minh Vũ kéo tay cô lên hơn, xoa nhẹ trán Tô Nhiễm, đáy mắt anh ẩn hiện vẻ suy tư. Tối mai theo anh về Bán Sơn. Về Bán Sơn? Tô Nhiễm giật mình. Anh gật gù. Ở đây không an toàn. Tô Nhiễm hơi ngần ngừ. Thấy cô do dự, anh cúi sát người áp má vào mặt cô nói nhỏ. Dù em ghét anh hơn nữa, em cũng phải suy nghĩ cho con. Em cũng thấy chuyện hôm nay đối phương đột nhập không phải vì tiền. Nhưng anh nghĩ không ra mục đích cụ thể của người đó. lỡ có lần sau thì biết tính thế nào? Nếu anh không ở cạnh, em gặp nguy hiểm phải tính sao? Còn con nữa đúng không? Tôi... Về Bán Sơn là an toàn nhất, nghe lời anh được không? Lệ Minh Vũ cố sức khuyên nhủ, giọng nói dịu dàng đầy từ tính. Dù chỉ là vì con. Tô Nhiễm sương mắt nhìn anh, một lúc sau cô gật nhẹ đầu đồng ý. Thật sự chỉ là vì con. Nhìn cô đồng ý, lòng Lệ Minh Vũ dâng trào cảm giác vui sướng và thỏa mãn chưa từng có. Đôi môi mỏng hơi cong lên. Ngày mai đi làm về, anh đến đón em không cần mang theo thứ gì hết. Tô Nhiễm bắt gặp niềm vui vỡ òa trong mắt anh. Cô ngây người nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Em ngủ đi. Lệ Minh Vũ cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô. Tô Nhiễm chậm chậm nhắm mắt, hàng mi dài vẫn run run như vũ. Ngay lúc anh đắp chân cho cô bỗng mở to mắt, nắm chặt tay anh, giọng nói yếu ớt thoáng run rẩy. Anh có thể chờ tôi ngủ rồi mới ra được không? Cô lại sợ mơ thấy cơn ác mộng đó. Lòng Lệ Minh Vũ ấm áp, tay anh và tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau không rời. Anh dịu dàng đáp. Được. Lúc này Tô Nhiễm mới yên lòng nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng dần có quy luật. Hồi lâu sau, hàng mi của cô không còn run rẩy, hơi thở mỗi lúc một ổn định hơn. Rốt cuộc cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Người đàn ông ngồi ngay đầu giường mỉm cười ngắm cô, thấy dáng vẻ bất lực của cô, anh càng yêu thương. Sau đó anh cũng nằm xuống, giang tay ôm người phụ nữ đang ngủ say vào lòng. Tô Nhiễm phát ra tiếng khe khẽ, khuôn mặt vô thức tìm kiếm nơi an toàn và ấm áp. Có lẽ đã tìm thấy nơi ấm áp và tư thế mình thích. Cô cọ cọ mặt lên ngực anh, đôi lông mày giãn ra, hai chân cuộn tròn khoác lên đùi anh, tựa như dây leo quấn lấy người anh. Chương 11. Anh cúi đầu ngắm cô. Một nỗi niềm yêu thương dấy lên từ nơi đáy lòng sâu thẳm. Anh lắc đầu cười khổ. Cục cưng, trong lòng anh ngủ say sưa, dáng vẻ dựa dẫm của cô khiến anh hạnh phúc. Nhưng dẫu sao, anh cũng là người đàn ông bình thường, cơ thể anh sẽ tự nhiên có phản ứng sinh lý quen thuộc. Lệ Minh Vũ thở dài bứt rứt, anh sợ rứt ra cô dậy nên đành cắn chặt răng kiên trì. Bàn tay anh vuốt về tấm lưng mềm mại của Tô Nhiễm, ôm ghì cô vào lòng. Tô Nhiễm, số phận đã định anh thua trên tay người phụ nữ này. Cùng đêm, Tô Ánh Vân cũng ngủ không ngon giấc. Khi Lệ Minh Vũ bế Tô Nhiễm vào bệnh viện ở đầu bên kia thành phố, thì bên thị trấn Hoa Điền, bà cũng sực tỉnh từ ác mộng, váy ngủ ướt sũng mồ hôi. Đèn đầu giường được bật sáng, Tiêu Quốc Hào đứng dậy. Bà gặp ác mộng. Tô Ánh Vân nhắm nghiền mắt giây lát rồi mở to, một lúc sau bà mới định thần gật đầu nhìn ông. Xin lỗi đã đánh thức ông. Tiêu Quốc Hào thở dài, giơ tay lau mồ hôi thay bà, cất giọng lo lắng. Mấy hôm nay bà thường gặp ác mộng, hay là ngày mai đến bác sĩ khám xem thế nào? Không sao đâu, chắc do ban ngày làm nhiều việc quá. Bà nói khẽ. Ngày mai, bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng ra vườn hoa. Tiêu Quốc Hào nói, Tô Anh Vân vẫn im lặng gật đầu. Sáng ngày hôm sau, Tiêu Quốc Hào ra vườn hoa từ sớm. Tô Ánh Vân thức dậy dọn dẹp vài thứ, sau đó rời khỏi nhà. Nhưng bà không đến vườn hoa, mà leo lên chiếc xe lửa nhỏ đến thành phố. 2 tiếng đồng hồ sau, bóng dáng của bà đã lờ mờ xuất hiện ở Nghĩa Trang. Hôm nay không phải ngày cúng tế, vì vậy Nghĩa Trang vắng vẻ. Trong công viên to lớn cũng chỉ có một mình bà. Sau khi đến viếng Hòa Tấn Bằng, Tô Ánh Vân rẽ qua ngôi mộ kia, bà dừng bước trước đó. Ánh nắng xuyên qua tầng mây chiếu xuống Nghĩa Trang. Trên bia mộ, Cố Hoài Dương và Giang Lăng cười rạng rỡ, trái ngược với gương mặt phờ phạc của Tô Ánh Vân. Bà lấy đồ cúng ra ngoài, đốt đèn cầy, ánh mắt nhìn hình người chết chăm chú. Một hồi sau, bà chậm chậm nói. Hoài Dương, Giang Lăng, tới khi nào anh chị mới có thể tha thứ cho nhà họ Tô chúng tôi? Mấy đêm nay, bà thường mơ thấy hai người họ, mơ thấy toàn thân họ đều là máu, dùng ánh mắt căm hận nhìn bà. Rồi bà mơ thấy họ kéo Tô Nhiễm xuống mồ. Mỗi lần tỉnh dậy, sống lưng bà lạnh toát, cả người bà run cầm cập. Vì vậy bà buộc phải tới Nghĩa Trang thắp cho họ nén nhang. Cố Hoài Dương trên hình cười nhàn nhạt, còn Giang Lăng cười điềm đạm dịu dàng. Tô Ánh Vân đau lòng nhắm chặt hai mắt, đầu bà vang vọng âm thanh từ nhiều năm về trước. Ánh Vân, Tôi xin chị, chúng ta là bạn bè bao năm qua, tại sao chị lại hành xử như vậy? Thanh âm sắc lạnh bỗng xuyên thủng màng tai bà. Tô Ánh Vân trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Giang Lăng. Giang Lăng đã từng vì Cố Hoài Dương khổ sở cầu xin bà. Hai tay Tô Ánh Vân run rẩy vuốt hình Giang Lăng, giọng bà khàn khàn. Chị luôn trách cứ tôi phải không? Chắc chắn chị luôn trách tôi. Đối với chị, Hoài Dương là mọi thứ, là cả thế giới, mà tôi lại đối xử với anh ấy và chị như vậy. Nói đoạn, giọng bà nghẹn ngào. Thế nhưng, tôi không có cách nào khác. Vì con mình, tôi không thể có chọn lựa khác. Nếu thời gian quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Dù đến tuổi già, tôi phải sống trong áy náy và ân hận, tôi cũng tình nguyện làm vậy. Một cơn gió lướt qua đột ngột thổi tắt nến, Tô Ánh Vân cứng ngắc, bà cúi mình, rất lâu sau bà đưa mắt nhìn hình hai người trên bia mộ, bà cười bất lực. Tôi biết anh chị không tha thứ cho tôi, vì vậy mới khiến con gái tôi muốn điều chế đào túy lần nữa. Tại sao anh chị phải chuốt xuống nó? Khi đó nó còn quá bé, nó chẳng hiểu gì cả, xin anh chị hãy hận tôi, người hại anh chị chết năm đó là tôi. Nước mắt tràn khóe mi bà, tuôn trào như thác lũ. Hoài Dương, Giang Lăng, rốt cuộc con của anh chị ở đâu? Rõ ràng ngày xưa anh chị nói với tôi, con của anh chị là con gái, tại sao hôm nay lại biến thành con trai? Tô Ánh Vân ngã ngồi, vô lực nhìn chữ khắc trên đó. Nhìn hình hai người, ánh mắt bà bỗng sắc bén. Còn anh chị muốn hại tiểu nhiễm của tôi phải không? Hoài Dương, Giang Lăng, tôi tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Nếu có báo ứng, vậy hãy báo ứng một mình tôi thôi. Tấn Bằng đã chết, anh chị còn giữ tôi sống trên đời làm gì? Mây đen xa xa kéo đến che khuất ánh mặt trời chói chang, sắc màu bi thương và âm u bao trùm mặt Tô Ánh Vân, trải tràn trên nghĩa trang. Chuyện mang thai đôi khi muốn giấu cũng không giấu được bao lâu. Giống như Tô Nhiễm, tuyệt đối không muốn Lệ Minh Phụ biết, nhưng cuối cùng anh vẫn khám phá ra. Không bao lâu sau, Mộ Thừa cũng biết tin này. Tô Nhiễm chợt nghiệm ra một điều. Muốn việc nào đó trở thành bí mật vĩnh cửu, vậy chỉ nên giữ cho bản thân. Nếu có người thứ hai biết, thì nó chẳng còn là bí mật nữa. Cô không trách An Tiểu Đoá. An Tiểu Đoá là một cô gái đơn giản. Còn Mộ Thừa là người từng trải, muốn biết chuyện này thông qua An Tiểu Đoá dễ như trở bàn tay. Buổi sáng, Mộ Thừa chủ động hẹn Tô Nhiễm gặp mặt. Em định sau này sẽ thế nào? Trong quán cà phê, Mộ Thừa nhìn Tô Nhiễm ngồi đối diện, cất giọng ôn hòa. Ánh nắng rọi bóng lên cửa kính, chiếu vào ly nước cam, hắt ra ảnh ngược sáng lung linh. Tô Nhiễm cầm ống hút, quẩy nhẹ nước cam trong ly. Một lát sau cô nói, em vẫn chưa nghĩ nhiều, em chỉ muốn dưỡng thai. Mộ Thừa nhìn cô, em gầy đi nhiều quá. Cô cười dịu dàng, ai mang thai cũng vậy, em nghĩ em sẽ phát tướng ngay thôi. Em nghe nói phụ nữ mang thai qua hết giai đoạn đầu thì sẽ ăn uống được lắm. Mộ Thừa nở nụ cười. Hai người trầm mặc giây lát. Tô Nhiễm hỏi, gần đây anh khỏe không? Tiểu Đoá chuyển đến khoa ngoại thần kinh, chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho anh. Mộ Thừa cầm tách cà phê uống một hớp, đáy mắt lộ ý cười. Anh biết em muốn nói gì, anh công nhận Tiểu Đoá là một thiên tài khoa ngoại thần kinh, cô ấy rất hợp với nghề này, nhưng bây giờ anh và cô ấy chỉ là bạn thân, chuyện gì cũng kể nhau nghe. Chỉ là bạn thân? Ừ, chỉ là bạn thân. Mộ Thừa đặt tách cà phê xuống. Bạn thân sẽ bền chặt hơn người yêu. Tiểu Đoá là một cô gái tốt, anh không muốn làm lỡ tương lai của cô ấy. Dẫu sao chuyện tình cảm cũng cần sự tự nguyện của hai phía. Tô Nhiễm thở dài. Em hiểu. À, đúng rồi, hai ngày nữa anh đi Đức. Anh không ngờ em có thai, nên biết trước anh đã xin đi trễ hơn. Tô Nhiễm ngớ người. Đi Đức, tu nghiệp hay tọa đàm? Cả hai đều không phải. Mộ Thừa mỉm cười, ngữ khí thong dong. Bệnh viện Madison của Đức mời anh sang hợp tác. Bệnh viện Madison, bệnh viện tư nhân nổi tiếng của Đức, xếp thứ 3 trên thế giới. Mộ Thừa, em chúc mừng anh. Tô Nhiễm cất giọng vui mừng. Mộ Thừa chỉ mỉm cười, không có vẻ vui mừng như cô. Xem ra em không hề lưu luyến anh ở lại. Mộ Thừa. Tô Nhiễm thoáng lúng túng. Mộ Thừa xua tay cắt ngang cô, anh cười. Anh đùa thôi, em đừng bận tâm. anh từng nói chỉ cần em vui vẻ là được. Ánh mắt cô chứa đầy xúc động. Hai người tiếp tục trò chuyện, cuối cùng Mộ Thừa cũng vào đề. Tiểu Nhiễm, kỳ thực anh luôn muốn hỏi em một chuyện, nhưng không biết hỏi thế nào. Tô Nhiễm buông ly nước cam. Chuyện gì thế anh? Mộ Thừa xa sầm mặt, anh nhìn cô. 4 năm trước, chỉ vì chuyện ly hôn mà em mắc chứng OCD, là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có thật không? Hay còn chuyện gì khác mà anh không biết? Cô sừng sốt, cả buổi sau mới yếu ớt trả lời. Chỉ vì chuyện ly hôn mà thôi. Em nói thật. Mộ Thừa ngần ngừ, quan sát gương mặt thiếu tự nhiên của Tô Nhiễm. Anh đang muốn hỏi thêm, thân sắc của anh hơi thay đổi nhìn sau lưng Tô Nhiễm. Tô Nhiễm đang nghĩ xem phải trốn tránh thế nào thì thấy Mộ Thừa biến sắc mặt. Cô trông theo đường nhìn của anh, khuôn mặt vốn đang dịu dàng chợt căng thẳng. Lệ Minh Vũ im hơi lặng tiếng xuất hiện đằng sau cô. Bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Lệ Minh Vũ nhếch miệng cười, đáy mắt toát lên vẻ trầm tĩnh và chững chạc thâm căn cố đế. Anh tiến lên ngồi cạnh Tô Nhiễm, nhìn Mộ Thừa ở đối diện. Trùng hợp thật. Mộ Thừa cười cười. Đúng là ngay ngắn vừa vặn. Tô Nhiễm hiểu, làm gì có chuyện trùng hợp ở đây. Lệ Minh Vũ cũng chẳng giấu giếm hành vi của bản thân. Anh làm trò trước mặt Mộ Thừa, ôm chầm eo Tô Nhiễm rủ rỉ bên tai cô. Em đi xa thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cố tình bổ sung. Nói cậu biết chuyện em mang thai chưa? Người tinh tường vừa nghe là hiểu ngay ngụ ý của Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm ngước đầu nhìn Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ phớt lờ, nhìn Mộ Thừa ngồi đối diện, cất giọng từ tốn. Cậu, bắt đầu từ hôm nay cậu chuẩn bị tiền mừng cho con của cháu và Tô Nhiễm là vừa đấy. Đôi mắt Mộ Thừa vụt lên một tia u ám, nhưng vẫn mỉm cười. Chúc mừng hai người. Chúng ta cùng vui. Lệ Minh Vũ cầm lấy nước cam của Tô Nhiễm lên uống một hơi, rồi đặt xuống bàn. Nghe nói bệnh viện Madison của Đức mời cậu sang làm việc, biết tin này cháu rất mừng. Nhưng tiếc quá, vậy là cậu không thể dự tiệc đầy tháng của con cháu và Tô Nhiễm rồi. Mộ Thừa cười bất đắc dĩ lắc đầu. Minh Vũ, đúng là không có chuyện gì gạt được cậu. Lệ Minh Vũ cong môi cười. Việc của cậu, đương nhiên cháu phải quan tâm. Mộ Thừa uống một hớp cà phê cuối cùng, cầm cặp sách, anh nhìn Tô Nhiễm và Lệ Minh Vũ. Tôi có việc phải đi trước. Minh Vũ. Anh trầm tư giây lát, ánh mắt lướt qua Tô Nhiễm rồi đọng trên Lệ Minh Vũ. Đối xử tốt với Tô Nhiễm. Dĩ nhiên. Lệ Minh Vũ nhoẻn miệng cười. Tô Nhiễm cũng đứng dậy. Mộ Thừa, chừng nào anh đi? Khoảng vài ngày nữa, khi nào đi anh sẽ báo cho em, bọn em biết. Mộ Thừa hạ thấp giọng. Tô Nhiễm gật đầu, đôi mắt theo hướng Mộ Thừa bỏ đi. Lệ Minh Vũ tươi cười, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc thắng và thỏa mãn. Một hồi sau, cô ngồi xuống nhìn Lệ Minh Vũ thờ ơ uống nước cam. Cô cau mày. Lệ Minh Vũ, anh diễn dở quá đấy. Lệ Minh Vũ phì cười. Diễn dở mà cũng có người diễn chung. Tô Nhiễm chẳng muốn đấu võ mồm với Lệ Minh Vũ. Vốn dĩ cô muốn hỏi băng nị thế nào, không ngờ anh chen ngang, làm cô quên hết mọi việc. Hình như anh nhàn rỗi lắm thì phải. Công việc làm mãi cũng chẳng hết, anh phải nghỉ ngơi thích hợp để thư giãn. Cái cớ của anh có vẻ rất quang minh chính đại. Tô Nhiễm nhướng mày. Anh nghỉ ngơi bằng cách theo dõi tôi. Anh chỉ đảm bảo em an toàn mà thôi. Lệ Minh Vũ nhoài người kéo cô vào lòng cười khẽ. Đảm bảo em không bị người hoặc việc không liên quan quấy rầy. Tô Nhiễm nổi đoá. Anh chính là một trong số đó. Vậy à? Tâm trạng Lệ Minh Vũ rất tốt, anh cười toe toét. Đó là vinh hạnh của anh. Anh... Vừa lúc em cũng ra ngoài, vậy theo anh về văn phòng, chờ anh xử lý xong công việc rồi về bán sơn. Anh dịu dàng đưa ra đề nghị, cắt ngang lời cô nói. Tô Nhiễm biết, nói nhiều cũng chẳng thay đổi được gì. Cô thở dài. Tôi phải mang theo vài thứ về bán sơn, hơn nữa anh ở văn phòng giải quyết công việc, tôi đến đó sẽ thấy buồn chán. Thấy cô nói cũng có lý, anh gật đầu. Về đến văn phòng, Lệ Minh Vũ mở máy vi tính trước tiên, màn hình lóe sáng, hiện lên trên màn hình là 9 ô vuông, giám sát hình ảnh. Nhìn rõ ràng hơn sẽ thấy, đó là phòng làm việc của Tô Nhiễm. để chắc chắn lúc nào cũng nắm rõ tình hình của Tô Nhiễm, bảo vệ cô không bị người lạ đe dọa. Anh nhân lúc cô không chú ý lắp camera giám sát vào các góc phòng, để khi làm việc vẫn biết tình hình ở nhà của cô. Thật lòng mà nói, anh không muốn làm vậy, nếu Tô Nhiễm biết chuyện này cô sẽ rất giận. Nhưng sau khi bị ăn trộm đột nhập, anh buộc phải đề cao cảnh giác. Trong màn hình giám sát, Tô Nhiễm vừa vặn đi vào phòng, xem ra cô chuẩn bị tắm rửa. Trông cô có vẻ lười biếng. Bước vào phòng tắm, cô cởi ngay quần áo mắc sang bên. Lệ Minh Vũ đang xử lý công việc, lờ đãng ngước nhìn cảnh trong màn hình. Anh vô thức dừng động tác, đôi mắt bỗng trầm xuống, đặt bút máy sang một bên, thích thú ngắm nhìn mỹ nữ tắm rửa. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ rình coi cô như thế này. Đối với anh, trông thấy cô biếng nhác ăn quả vặt qua màn hình, vậy là vui lắm rồi. Nhưng không ngờ hôm nay, anh còn được chứng kiến cả cảnh tắm rửa của cô. Cách theo dõi lén lút này khiến anh thấy rất kích thích. Lúc này Tô Nhiễm trong màn hình đã khỏa thân, cơ thể cô mềm mại dưới làn nước càng xinh đẹp cuốn hút. Vóc người mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn và bụng cô hơi to lên vì mang thai, nhưng phải nhìn kỹ mới thấy. Bờ vai của cô mảnh rẻ, hai chân thon dài hài hòa với cặp mông trắng ngần, bầu ngực căng tròn sau khi có thai.